Xin chào các bạn khán thính giả. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 11 của bộ truyện Tán tỉnh tổng tài thành vợ quân nhân. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 11. Cô hỏi: xảy ra chuyện gì? Kỳ thực cũng không hẳn cô là người bao che khuyết điểm. Cô cảm thấy Ngô Tuyết sẽ không ngoại tình. Lâu Minh Hạo có gia cảnh bình thường, tiền lương cũng cao. Ngày lễ ngày Tết trước đây, Ngô Tuyết toàn phải bỏ tiền túi ra mua thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho mẹ của Lưu Minh Hạo. Hơn nữa là lúc anh trai Lưu Minh Hạo cưới vợ, Ngô Tuyết từng hỗ trợ nhà họ Lưu một khoản. Tuy việc này do Lưu Minh Hạo mở lời, nhưng Ngô Tuyết cũng cam tâm tình nguyện đồng ý, không trách ai cả. Trước kia Ngô Tuyết từng quản lý vài nam minh tinh, nhưng chưa từng thấy chị có quan hệ vượt mức với ai. Nói tóm lại, Ngô Tuyết có yêu Lưu Minh Hạo hay không, Túc Nghệ không biết, nhưng cô có thể khẳng định Ngô Tuyết tuyệt đối nghiêm túc với mối quan hệ này. Ngô Tuyết im lặng hồi lâu rồi đáp rằng: có mấy phút không thể nói rõ hết được, chờ chị tới Thượng Hải rồi nói sau. Đầu bên kia có tiếng loa sân bay. Túc Nghệ xem giờ: mới 8 giờ chị đã về rồi à? Ừ, Ngô Tuyết nói. Mọi chuyện xong xuôi rồi, em lại đang không có trợ lý. Thôi cúp nhé, chị làm thủ tục đây. Chữ Ưng rửa mặt xong trở ra, thấy cô đang cầm điện thoại ngồi ngẩn cả người. Sao vậy? Không có gì. Túc Nghệ giờ mới nhớ tới chuyện ăn sáng. Cô đứng dậy, mở tủ lấy quần áo. Chờ em thay đồ, anh gọi Chủ Khê trước đi. Con bé ở phòng 1212 đấy, em sẽ ra ngay. Chữ Ưng nhíu mày: đừng dẫn con bé theo. Vừa nói xong chuông cửa liền kêu lên. Chữ Khê nhảy loa choi vào phòng. Túc Nghệ, chị bấm like ngầu thật đấy. Gọi là chị dâu. Ừ thì chị dâu. Túc Nghệ thay đồ xong đang cột tóc trong phòng tắm. Nói chắc em không tin, thực sự là chị chỉ lỡ tay mà thôi. Chử Khê cười hì hì: xảy ra chuyện mà, không phải là con mụ già kia sẽ cuống điên lên sao? Biết Chử Khê đang nói tới ai, Túc Nghệ thản nhiên đáp: chỉ là một nghệ sĩ trong công ty gặp chuyện không hay mà thôi, cũng không tới mức đó. Chị ta còn quản lý nhiều nghệ sĩ khác nữa mà. Cái giới này tàn khốc như vậy đấy. Có tin đồn hay không, công ty nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì mặc kệ cho chìm. Có điều chuyện này còn dính dáng tới cả Ngô Kha. Công ty của Ngô Kha tất nhiên sẽ không mặc kệ anh ta. Cho nên Từ Thiến Lam muốn thoát thân cũng không phải là không thể. Trong lúc trò chuyện, họ đã rời khách sạn đi tới quán cháo. Túc Nghệ ăn một nửa thìa cháo rồi hỏi: chú nào anh về? Chữ Ưng vuốt tóc cô, chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông. Anh nhìn màn hình điện thoại, cầm lên đi ra chỗ khác nghe. Thấy anh đi rồi, Chử Khê mới nói nhỏ: em nhìn thấy ai gọi rồi. Cha em đấy, nhất định là gọi điện giúp anh ấy về nhà. Túc Nghệ thấp thỏm ăn cháo, ừ một tiếng. Chử Khê thấy cô phản ứng như vậy thì sốt sáng hỏi: chị có biết tại sao cha em lại giục anh ấy về nhà không? Không biết. Mấy bữa nữa là đại thọ của ông nội Dương Nhược Lâm. Chử Khê nói: nghe nói người nhà họ Dương gọi điện tới, bảo là muốn gặp mặt anh ấy. Túc Nghệ liếc nhìn: gặp anh ấy làm gì? Muốn anh ấy với cháu gái nhà họ ôn chuyện với nhau. Túc Nghệ cau mày không nói năng gì. Chử Khê liền trêu: yêu xa khó chịu lắm phải không? Cũng tạm. Túc Nghệ dựa lưng vào ghế mỉm cười: thỉnh thoảng cũng có đôi chút lạc thú mà bình thường không thể trải nghiệm được. Em còn trẻ, không hiểu đâu. Lúc Chử Ưng trở vào, Túc Nghệ đã ăn xong, bát cháo trước mặt vẫn còn thừa một nửa. Anh ngồi xuống hỏi: sao chị ăn có một chút vậy thôi? Túc Nghệ nói: no rồi, quán này bát to quá. Anh định khi nào về? Chiều nay phải về, công ty có việc đột xuất. Anh vốn định ở lại thêm mấy ngày nữa mới về Bắc Kinh, nhưng cha đã gọi điện tới bảo anh về bàn bạc chuyện công ty. Ăn sáng xong, Chử Ưng chở hai người tới phim trường. Chử Ưng đỗ xe lại bảo: Chử Khê, em xuống xe trước đi. Không cần, em chờ chị dâu mà. Xuống. Chử Khê giận dỗi đùng đùng xuống xe. Chử Khê vừa đi xa, Túc Nghệ liền tháo dây an toàn, nghiêng người tới thơm lên má anh. Sáng nay vốn định cạo râu cho anh, cô cọ cọ cảm anh mấy lượt, tiếc là khách sạn không có dao cạo. Đi mua một cái đi. Dạ, lần sau dùng. Anh nói xong, giữ cái eo đang định rụt về của cô lại hôn cô. 5 phút sau, Túc Nghệ xuống khỏi xe Việt Dã, tai đỏ rực, vẫy tay chào: lái xe cẩn thận nhé. Ừ. Đến tận khi chiếc xe đã đi rồi, Chử Khê mới sán lại: Sao anh ngồi nồng nhiệt thế? Cửa sổ xe hai bên có bán dán phim tối màu, từ ngoài nhìn vào vốn chẳng thể thấy rõ được tình hình trong xe. Túc Nghệ không trả lời. Sao em không vào trước đi? Không phải tại lo cho chị sao? Chử Khê nói. Hôm qua chị mới làm thế trên Weibo, em sợ lát nữa Ngô Kha sẽ phiền phức chị đấy. Phiền phức gì chứ, nó linh tinh. Túc Nghệ vào đầu cô bé. Đi thôi. Hai người cùng nhau vào phim trường. Ngô Kha đã tới rồi. Sắc mặt anh ta trông không được tốt, chắc cả đêm qua không ngủ, đang im lặng nghe Lý Mẫn thảo luận cảnh diễn. Thấy Túc Nghệ tới, anh ta chỉ hừ một tiếng, không nói năng gì. Túc Nghệ cũng kệ anh ta, chỉ chào Lý Mẫn. Chào đạo diễn ạ. Đã rạch mặt nhau rồi, giờ còn cố giữ lễ phép mới là ngu. Chào. Lý Mẫn im lặng quan sát hai người. Hôm nay đến sớm thế? Vâng, dù sao ở khách sạn cũng không có việc gì làm. Tớ để học kịch bản mới ạ. Kịch bản mới không thay đổi gì nhiều, chỉ sửa cảnh của em và Ngô Kha thôi. Lý Mẫn đưa kịch bản mới cho cô. Vài câu thoại với biểu cảm ấy mà. Lát nữa quay luôn được không? Hay là cần phải cho em thêm thời gian? Không cần, một lát là được ạ. Túc Nghệ xem giờ. Còn 2 tiếng nữa, đủ ạ. Lý Mẫn gật đầu. Ừ. Thoải mái quay về phòng hóa trang, Túc Nghệ mở kịch bản ra đọc. Đúng như Lý Mẫn nói, không thay đổi nhiều. Cảnh hôm nay chỉ sửa lại mấy câu thoại, có thể học thuộc ngay được. Lúc Ngô Tuyết tới, Túc Nghệ đang vẽ mắt mèo. Thợ trang điểm bị tiếng mở cửa làm giật mình, đôi mắt mèo xéo lên tới tận lông mày. Xin lỗi, tôi bị giật mình. Không sao. Túc Nghệ nhìn thử, tự dưng cảm thấy cái đuôi mắt này hay ho quá, bèn lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Chử Ưng. Ngô Tuyết mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tay xách mấy túi to ngồi xuống cạnh cô. Túc Nghệ nhìn đồ chị mang theo. Xách gì mà túi lớn túi nhỏ thế ạ? Không có gì. Nhớ lại cảnh tượng trước khi lên máy bay, người đàn ông đó cứ cố nhét bằng được đồ vào tay cô. Ngô Tuyết lại phải lắc đầu, tiện tay bỏ hết chúng sang một bên. Tiểu Tuyết Tuyết à, hôm qua sao bỗng dưng chị lại đi mất vậy? Chử Khê ngẩng đầu hỏi. Còn mỗi mình em ở, sợ chết đi được. Lớn thế rồi mà còn sợ một mình trong khách sạn à? Đợi tự trang điểm đi rồi Túc Nghệ mới vào nói chuyện chính. Hôm qua Lưu Minh Hạo gọi cho em. Ngô Tuyết nhíu mày. Lúc nào? Nói gì? Hơn nửa đêm. Nhắc tới chuyện này Túc Nghệ lại phải trợn mắt lên. Bảo với em là chị ngoại tình. Ngô Tuyết cười khẩy một tiếng. Đồ thần kinh. Vẫn còn mặt mũi đi tìm em cơ à? Túc Nghệ hỏi. Vậy nên rốt cuộc là thế nào? Cũng không có gì. Ngô Tuyết nói nhẹ tênh. Chẳng qua là bọn chị đội nón xanh cho nhau mà thôi. Chử Khê dựng tai lên nghe. Túc Nghệ bối rối một hồi mới nghĩ ra được vấn đề chính yếu. Ai ngoại tình trước? Ngô Tuyết bị hỏi trúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Là anh ta. Thực ra trước chị có hơi nghi, nhưng em cũng biết là chị nhiều việc tới thế nào mà. Vội quá, chưa kịp tìm hiểu. Ngô Tuyết uống một ngụm nước. Em còn nhớ lần chúng ta đi quán bar đó không? Không phải là... Đúng thế. Lúc đó anh ta đi cùng với nhóm. Con bé kia lại vừa khi đang đi vệ sinh nên không bị chị bắt tận tay. Chuyện này mãi sao chị mới biết? Kể tới đây Ngô Tuyết bực mình vỗ tay vị. Thế mà bà đây còn muốn lo cho hắn uống nhược nhiều chuyện. Nửa đêm nửa hôm chạy đi đón hắn. Chử Khê sán lại tò mò hỏi. Rốt cuộc là sao mà chị biết? Ngô Tuyết lạnh lùng nói. Mẹ anh ta gọi điện tới bảo chị tha cho con trai bà ấy để anh ta yên tâm kết hôn. Phòng hóa trang lặng đi trong giây lát. Em cũng biết đấy. Mẹ anh ta vẫn luôn ngầm không muốn chị. Bảo chị là con gia đình đơn thân. Cô cười mỉa mai. Thế nên một mặt bà ấy nhận quà của chị, một mặt lại sắp xếp cho con mình đi xem mắt. Túc Nghệ tức giận đến nỗi không nói nên lời. Mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Không phải chị bảo chị sắp kết hôn với Lưu Minh Hạo hay sao? Chị thấy giấy mua nhẫn kim cương của anh ta. Ngô Tuyết cười tự giễu. Không ngờ lại không phải mua cho chị. Hại chị còn hăng hái bắt tay vào trang hoàng nhà cửa. Đúng là con ngốc. Túc Nghệ nói. Đặt hai vé bay tối nay đi, về Bắc Kinh đi. Ngô Tuyết ngạc nhiên. Làm gì? Đánh Lưu Minh Hạo một trận rồi chị em mình về. Cô xoắn xoắn nắm đấm. Làm phiền giấc ngủ của em. Lại còn dám làm vậy với chị. Đội nón xanh à? Không thể nhịn được. Ừ, nhận tấm lòng tốt thôi nhá. Chị đội lại mũ xanh cho anh ta rồi. Chuyện này dừng ở đây thôi. Ngô Tuyết vẩy tay. Thời gian tới chỉ cần em ăn phận một chút, để chị được yên một tháng, yên ổn nghỉ ngơi, thì đã là cách an ủi chị tốt nhất rồi. Túc Nghệ chậc lưỡi. Cho dù tên khốn đó ngoại tình, chị cũng không thể dùng lại cách này để trả thù anh ta chứ. Làm thế không phải là tự hại thân mình hay sao? Khoan đã, chị Chị ngoại tình với ai? Mối tình đầu của chị. Mối tình đầu của chị? Chị có mối tình đầu hồi nào? Trung học. Trử Khê như là vừa được học một thứ không nên học. Tốt Nghệ lập tức cảnh cáo. Đây là cách trả thù sai lầm. Em không được học theo. Ngô Tuyết rõ ràng là không muốn thảo luận chuyện này nữa. Lúc hai đứa đến, Ngô Kha có nói gì không? Không. Kiềm chế chút nhé. Đoàn đội của anh ta ghi thù lắm đấy. Ngô Tuyết đọc bình luận dưới Weibo của Tốt Nghệ. Đã xuất hiện các bình luận như được mua, nói cô xen vào chuyện của người khác. Lần trước có một blogger khá lớn đăng tin rumor về anh ta. Mấy hôm sau nick liền bị khóa đấy. Cuộc đời mà. Túc Nghệ nói xong, mặt vẫn tỉnh khô. Em đi thay đồ. Hôm nay cảnh của Túc Nghệ hầu như đều là diễn chung với Ngô Kha. Hoặc là hai người đối thoại, hoặc là cô đứng sau lưng anh ta làm nền. Lý Mẫn hơi lo lắng chuyện họ mâu thuẫn với nhau. Thấy thái độ của hai người vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Túc Nghệ tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp khá tốt. Cô khá yên tâm. Chỉ sợ Ngô Kha vẫn giống trước đây, lại đi kiếm chuyện. Có điều chẳng mấy chốc cô đã không còn gì phải băn khoăn nữa. Bởi vì hôm nay Ngô Kha rõ ràng không muốn lãng phí thời giờ phim trường. Quay cảnh nào cũng chỉ cần một lần là được ngay. Ngô Kha có thể nổi tiếng được như hôm nay cũng không phải là không có cái lý của nó. Tin đồn dèm pha bủa vây như vậy, anh ta vẫn khống chế rất tốt diễn xuất của bản thân. Hôm nay vừa quay phim xong, Ngô Kha lập tức dẫn nhân viên của mình rời khỏi phim trường, quay về khách sạn. Túc Nghệ nằm nhoài xuống giường. Nhìn cái vẻ lửa xém lông mày của Ngô Kha mà vui quá. Ngô Tuyết đang đọc tài liệu công ty phát. Dạo trước vì cái nhẫn kim cương rách đó mà cho tôi chùi Túc Nghệ ra, chị đã giao lại toàn bộ nghệ sĩ đang quản lý công ty. Giờ lại phải dọn người từ đầu rồi. Tình yêu đã chết, sự nghiệp phải cố gắng. Túc Nghệ đang định gọi video call cho Chử Ưng thì điện thoại đổ chuông, là của Ngô Tuyết. Điện thoại chị kêu kìa. Ngô Tuyết chẳng buồn ngẩng đầu lên xem. Xem là ai? Lưu Minh Hạo. Điện thoại không được nhận, tự động kết thúc. Màn hình hiện vài thông báo. Túc Nghệ vô tình đọc được, người sởn hết cả gai ốc. Anh ta gửi cho chị nhiều tin nhắn lắm này. Xin lỗi, nhưng người anh thực sự yêu là em. Anh đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi. Em làm vậy anh thực sự rất đau lòng. Đau lòng chết mất. Sao anh ta đáng ghê tởm vậy? Ngô Tuyết xùy một tiếng. Mặc kệ anh ta chết hay sống. Vừa nói xong điện thoại lại reo. Ngô Tuyết nói. Ngắt đi. Kéo vào danh sách chặn luôn đi. Túc Nghệ đang định tắt. Nhìn tên người gọi mới giật mình. Tiểu Tuyết Tuyết. Không phải tên khốn đó. Là một người tên Lưu Tỷ gọi. Vẻ mặt Ngô Tuyết thay đổi. Cũng tắt đi. Túc Nghệ tắt điện thoại xong lẩm bẩm. Chử Ưng cũng có một người bạn tên như vậy. Là của một người. Dạ. Chính là Lưu Tỷ đó đó. Túc Nghệ chớp chớp mắt soát lại một lượt ấn tượng về Lưu Tỷ. Sau đó vẻ mặt thực sự là một lời khó tả. Chị biết em đang nghĩ gì? Ngô Tuyết là sang trang tiếp theo thủng thẳng nói. Yên tâm. Chị với anh ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Túc Nghệ mấp máy môi cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chuyện quỷ gì thế này? Cuối cùng vẫn không nén nổi. Cô ra ban công gọi điện cho Chử Ưng tiện thể hỏi anh. Phải rồi. Bạn của anh, cái anh mà tên là Lưu Tỷ ấy, là người thế nào? Chử Ưng khựng tay lại. Nó làm phiền em à? Không. Túc Nghệ đắn đo từ ngữ. Hình như anh ta đang theo đuổi bạn em, nên em muốn hỏi một chút. Không phải người xấu. Chử Ưng tạm thời dừng lời. Chẳng qua là thích tặng tối. Chuyện ngoại tình tới đây coi như là hết. Ngô Tuyết tập trung làm chuyện của mình. Cảm xúc rất ổn định. Ngô Kha từ sau khi xảy ra scandal thì quy củ hơn rất nhiều. Những trò bắt nạt vặt vãnh cũng biến mất. Tại phòng hóa trang, Ngô Tuyết treo bộ sườn xám Túc Nghệ vừa thay ra lên. Giờ anh ta chỉ sợ em lại nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của anh ta, làm nó hot trở lại. Tất nhiên là không dám chọc vào em nữa. Ai muốn dính vào em đâu chứ. Em chỉ muốn im lặng đóng vai quần chúng hóng chuyện thôi. Túc Nghệ lấy giấy lau sạch son môi, rồi cắn một miếng táo. Có điều vậy cũng tốt. Tiến độ quay phim nhanh hẳn lên. Trử Khê ngồi ủ rũ trên ghế. Hai hôm nay ông Trử liên tục giục Trử Khê về. Lần này còn đặt sẵn luôn cả vé máy bay. Bắt cô phải về tham gia thọ yến của nhà họ Dương cho bằng được. Khoảng chục năm trước, nhà họ Dương coi như là hộ giàu có. Từ sau khi cụ Dương lui về dưỡng già thì bắt đầu lụi dần. Còn nhà họ Trử thì nhân tài đời đời nối tiếp. Đời sau hơn đời trước. Cho đến tới hôm nay, nhà họ Dương và họ Trử đã sớm không còn cùng một đẳng cấp để so sánh nữa. Tuy vậy, quan hệ kết giao đời đời giữa hai nhà vẫn rất gắn bó. Cho dù cụ Trử đã từ trần, nhưng nếu cụ Dương đã mở lời nhiệt tình mời thì ông Trử tất nhiên là vẫn đồng ý ngay. Mai em phải về rồi. Trử Khuê uể oải xúc cơm ăn từng thìa một. Em ở Thượng Hải bao nhiêu lâu thế mà chẳng làm được gì, toàn theo các chị tới phim trường ngồi. Phim trường thì sao? Túc Nghệ hỏi. Điều hòa nước nôi đầy đủ, còn lo luôn cả ăn uống. Bạn đã em chỗ nào hả? Trử Khê đáp. Lần này về nhất định là sẽ không cho em quay lại đâu. Thế em cứ ở đây chờ đi. Túc Nghệ múc một bát canh. Chị đang ao ước sao được về Bắc Kinh đây này. Hôm nay cơm hộp ở phim trường là do Trử Ưng sai người đưa tới. Của những người khác thì được cho thêm món, còn riêng của Túc Nghệ thì đầy đủ chay mặn, lại có cả canh. Đưa tới tận phim trường, mọi người đỡ phải tốn công quay lại. Bà Đạt đi ra ngoài ăn cơm. Ngô Tuyết đang ăn cơm thì có điện thoại reo. Chờ chị ấy thực sự nghe thấy tiếng chuông điện thoại, để nó đổ chuông một lúc lâu mới miễn cưỡng cầm lên xem. Thì ra là điện thoại của công ty. Chị chùi vội tay rồi nghe máy ngay. Có việc gì sao? Phải, cô ấy đang quay phim ở Thượng Hải đây. Sắp rồi, chẳng mấy nữa là kết thúc cảnh quay. Ngày kia, sợ là không sắp xếp được thời gian. Sao vậy? Chuyện thế này sao không nói trước? Giờ lịch quay đã sắp xếp xong cả rồi. Bỗng dưng tò ra vậy thì Túc Nghệ phải xin phép đạo diễn thế nào đây? Thôi thôi, để tôi nói với cô ấy. Cúp điện thoại, Túc Nghệ ngước lên hỏi. Chuyện gì thế? Bảo là bất ngờ có một đêm hội cho giả gì đó. Ngô Tuyết khó chịu. Đêm hội bữa kia giờ mới báo cho em. Bọn này làm ăn kiểu gì tức không biết. Nghỉ phép chẳng lẽ là thích xin nghỉ lúc nào thì nghỉ hay sao? Để chị chối cho. Là do lỗi của bọn họ. Không đi cũng chẳng làm gì đâu. Mắt Túc Nghệ lóa sáng. Đêm hội tổ chức ở đâu vậy ạ? Bắc Kinh. Ngô Tuyết mở điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn bên kia gửi tới. Chẳng lẽ phải lễ trao giải lớn gì đâu. Một kênh truyền hình tự vẽ ra tổ chức thôi. Giải chia đầu người. Ai đi cũng có giải đấy mà. Chẳng có giá trị gì cả. Theo ý chị thì chúng ta không cần đi đâu. Đi đi. Túc Nghệ ngay lập tức giải quyết. Đặt vé bay đi. Ngô Tuyết. Em sao vậy? Chỉ vì cái giải bé tí tẹo này mà ảnh hưởng đến tiến độ làm phim sao? Không ảnh hưởng đâu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Túc Nghệ đã tính toán xong. Mai là ngày nghỉ mà. Để em nói với đạo diễn, đổ cảnh qua cho em một chút. Thế còn bạn diễn của em thì sao? Ngô Tuyết hỏi. Em nghĩ là Ngô Kha chịu đổi cho em à? Cảnh của em và Ngô Kha cơ bản đều quay xong rồi. Chỗ còn lại chủ yếu là các vai phụ và An An thôi. Giờ em sẽ đi thương lượng với họ một chút. Túc Nghệ nói xong lập tức bỏ bữa đứng dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng hóa trang. Trong đoàn phim không có ai diễn song song phim khác. Ngoài vài người bình thỉnh thoảng có việc ngoài lề, thì số diễn viên còn lại hầu như là có cảnh quay tới phim trường, không có cảnh quay về khách sạn. Việc điều chỉnh ngày quay không phải là chuyện khó. Phía Lý Mẫn và các diễn viên phụ nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa. Túc Nghệ tới gõ cửa phòng hóa trang của Trình An An. Người ra mở cửa là trợ lý của Trình An An. Cô ấy nhanh nhảu chào. Chị Nghệ à, chị ăn cơm chưa? Ăn rồi. Túc Nghệ cười. An An có ở trong đó không? Trình An An vui vẻ đáp. Chị Nghệ, có chuyện gì sao ạ? Tôi muốn bàn với cô một chuyện, giờ có tiện không? Tiện ạ. Trình An An cầm điện thoại bỏ lên trên sofa, chừa chỗ cho Túc Nghệ ngồi. Chị nói đi. Túc Nghệ ngồi xuống rồi nói thẳng luôn. Là thế này, mai là ngày nghỉ, nhưng ngày kia tôi có chút việc đột xuất. Trình An An ngắt ngang lời cô. Lễ trao giải UQ ạ? Túc Nghệ cười. Ừ, vậy nên tôi muốn chuyển cảnh quay sớm hơn một ngày được không? Được chứ ạ. Mấy ngày tới em đều ở phim trường cả. Trình An An lập tức đồng ý cười tít mắt. Chị Nghệ giỏi thật đấy. Lễ trao giải nào cũng có mời chị cả. Giỏi gì đâu. Túc Nghệ bật cười. Vậy quyết định thế nhá. Vâng. Trình An An nói xong, bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía rồi đỏ mặt nói. Chị Nghệ ký tên cho em được không? Túc Nghệ ngớ người. Chúng ta đã thêm quy xin rồi mà vẫn phải ký tên à? Đâu có giống nhau. Trình An An nghiêm túc đáp. Được chứ ạ? Túc Nghệ đồng ý. Trình An An lục liên tục một túi một hồi, lấy ra một quyển tạp chí. Người mẫu trang bìa chính là Túc Nghệ. Giờ thì cô tin rồi. Trình An An đúng thật là fan của cô, còn là một fan cuồng nhiệt nữa. Trong cái túi đó phải có ít nhất 3 quyển tạp chí cô lên trang bìa. Thương lượng xong xuôi, Ngô Tuyết đặt vé máy bay đêm mai, quay xong rồi về. Trử Khê rất vui, lập tức gọi điện thoại đổi giờ bay sang cùng chuyến với Túc Nghệ. Trên đường về khách sạn, Túc Nghệ kéo khẩu trang lên. Hai người về trước đi. Tôi đi siêu thị một chút. Ngô Tuyết gọi cô lại. Em đừng đi. Muốn mua gì thì nói với chị. Chị mua hộ cho. Túc Nghệ xua tay, đi thẳng một mạch không quay đầu. Để em tự chọn. Chiều ngày hôm sau quay phim xong, ba người liền ngồi xe đi sân bay. Trên xe Túc Nghệ nhận được cuộc gọi của Trử Ưng. Đầu kia rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt. Đã làm gì vậy? Túc Nghệ mỉm cười. Ở phim trường ạ, anh thì sao? Cô muốn cho Trử Ưng một chút bất ngờ, nên chuyến này về quyết định không thông báo trước. Ở công ty, cơ hội đưa tới đoàn phim không có hợp khẩu vị. Hợp nhưng mà hơi nhiều. Cô chống tay lên cửa sổ. Tiểu Tuyết Tuyết toàn chê em béo. Ngô Tuyết ngồi kế bên, tay lái trợn trừng mắt. Không sao. Người đàn ông trêu chọc. Sở thích. Chẳng lẽ giờ không thích sao? Túc Nghệ đang định nói nhưng lướt thấy chú lái xe ngồi sau tay lái nên đành nuốt vào. Tới sân bay làm xong thủ tục, còn cách giờ bay một lúc nữa, họ đi cửa VIP vào sảnh chờ. Trong sảnh có dăm chiếc ghế massage. Túc Nghệ chọn một cái đeo kính râm vào, định bụng chợp mắt một lúc. Mới được một chút thì bên cạnh bỗng có thứ gì đó nặng nặc rơi xuống. Túc Nghệ chỉ cảm thấy cẳng chân bỗng lạnh lạnh. Cô nhíu mày, bỏ kính râm ra nhìn sang bên. Từ Tiến La mang vẻ mặt chẳng thành khẩn chút nào, uốn éo nói. Ôi ngại quá, tôi cầm không chắc. Cô ta cúi người, nhặt cốc lên rồi mới nhìn Túc Nghệ nhếch môi tỏ vẻ ngạc nhiên. Ôi, chị Nghệ đấy à? Sao lại là chị? Mấy ngày không gặp. Trình độ diễn xuất của Từ Thiến Lam sao bỗng thổi phồng lên nhiều thế nhỉ? Túc Nghệ mặc kệ cô ta, nhận giấy Ngô Tuyết đưa, lau sạch nước dính trên chân tiếp tục nằm tiếp. Từ Thiến Lam rõ ràng cũng chẳng muốn nói thêm gì. Gần đây cô ta có quá nhiều tin đồn bùa vây. Đừng nói là hợp đồng đại diện, ngay cả những tài nguyên đã định được rồi còn dinh chuyện. Bảo không khủng hoảng thì là chuyện không thể nào. Hơn nữa sau khi dính phải chuyện xui xẻo, Lâm Hà lập tức bỏ cô ta lại, không đưa ra phương án giải quyết gì. Vậy nên cô ta mới phải cắn răng về công ty xin trợ giúp. Không ngờ ra tới sân bay, còn gặp phải ả Túc Nghệ ung dung tự đắc. Cái lai đó của Túc Nghệ rõ rành rành đã khiến chủ đề nóng lên không ít. Giờ tình thế thế này, kẻ thù gặp nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp. Từ Tiến Lam có nghĩ thế nào cũng không nuốt giận nổi, nên mới cố ý đánh rơi cốc nước hòng làm cô ta ướt hết người. Ở đây đông người như vậy, Túc Nghệ đời nào dám làm ung lên với cô ta. Nào ngờ lỡ tay, chỉ làm ướt hết được tới cẳng chân. Sau chút chóng gió nho nhỏ, mọi chuyện đều tưởng an vô sự cho đến giờ lên máy bay. Mọi người đứng dậy đi tới khoang dẫn. Ngô Tuyết vừa đi vừa chậc lưỡi. Từ Thiến Lam này nghĩ gì không biết. Chuyện tin đồn của cô ta còn chưa hạ nhiệt, giờ lại nghênh ngang xuất hiện. Một người trợ lý đi cùng cũng chẳng mang. Không sợ bị truyền thông chụp được hay sao nhỉ? Kệ cô ta. Túc Nghệ và Ngô Tuyết ngồi cùng một hàng. Trừ khi ngồi ở hàng trên. Mới ngồi được một chút thì Từ Tiến Lam tới. Cô ta đưa mắt nhìn nhìn rồi ngồi xuống cạnh Trử Khê. Tiếp viên hàng không đẩy xe nước tới. Trử Khê cười. Cà phê ấm, cảm ơn. Cô tiếp viên nhanh nhẹn đưa cà phê qua. Thưa chị, cà phê của chị. Trử Khê ngồi ở ghế trong. Lúc đưa tay ra nhận cốc về, ngang qua người Từ Tiến Lam, thả tay buông ra. Cà phê đổ thẳng xuống đùi Từ Tiến Lam. Chiếc quần màu trắng bị ố màu. Từ Tiến Lam đứng bật dậy, rút khăn giấy lau lấy lau để như không ăn thua. Cô làm gì vậy? Trử Khê ra vẻ vô tội. Ôi ngại quá, tôi cầm không chắc. Nói là y hệt câu của cô ta. Từ Tiến Lam tức điên người nhưng xung quanh toàn là hành khách. Cô ta không nổi giận được, mặt mày cực kỳ khó chịu. Túc Nghệ tháo kính râm ra nhớ lông mày hỏi. Không sao chứ? Từ Tiến Lam giật giật mép. Không sao. Xuống máy bay, Từ Tiến Lam vội vội vàng vàng đứng dậy như chạy trốn ôn dịch. Trử Khê đắc ý. Thấy thế nào? Em báo thù với chị đấy. Cách trả thù vừa đơn giản vừa thô bạo. Túc Nghệ nhéo nhéo má Trử Khê. Chị nhận tấm lòng thôi, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Bằng không chẳng hóa là cũng trở thành người giống cô ta rồi sao? Vừa dạy dỗ vừa kéo nhau ra khỏi những vía lối ra. Điện thoại đổ chuông, Túc Nghệ kiểm tra màn hình cười tươi rói. Dạ. Đâu thế? Túc Nghệ đeo kính râm vào ung dung đáp. Vẫn đang ở phim trường ạ. Vừa nói xong, Ngô Tuyết đi tuốt ở đằng trước lập tức dừng bước. Chị cầm điện thoại quay sang lại bảo. Chuyện cô với Từ Thiên Lam ở sảnh chờ bị người ta quay lên được đấy. Lên cả hot sắt rồi. Túc Nghệ luống cuống vội chạy điện thoại lại. Trử Ưng thản nhiên nói. Nhìn thấy em rồi. Túc Nghệ ngẩn ra. Gì ạ? Bên trái. Cô quay đầu nhìn giữa đám đông. Một người đàn ông cao to tuấn tú đang cầm điện thoại tủm tỉm cười với cô. Đầu bên kia giọng nam đùng đình bảo. Đồ nói dối. Lại đây.

liên quan quá gì tới tôi. Ôm nghệ của tôi về, không chơi. Bình luận xong, cô thoát khỏi trang, quan tay mở xem bình luận ở trang của mình. Sau đó thấy một bài đăng Từ Thiến Lam tác mình. Từ Thiến Lam viết: kết thúc cảnh quay đã nhiều ngày, lâu lắm chưa gặp chị Nghệ, gặp được kích động quá đến cầm tay, cầm cốc cũng run tay. Chị Nghệ trước sau vẫn đẹp như vậy. Ảnh đến kèm cô ta đang là tấm ảnh hai người chụp chung từ tận hồi cùng dự đêm hội từ thiện bữa lâu. Túc Nghệ chẳng buồn đọc bình luận, cũng không định bình luận hại bấm like. Đang định thoát Weibo thì Ngô Tuyết gọi tới. Biết mục đích cuộc gọi, cô ra ngoài ban công rồi mới nghe máy. Ngô Tuyết nói: chị mới rời ra có bao lâu, em đã kiếm việc cho chị làm rồi hả? Túc Nghệ quyết định chọn con đường nói chuyện bằng tình cảm. Tiểu Tuyết Tuyết à, chị đâu phải không thấy bọn họ nói gì em. Đúng là quá đáng thế cùng cực. Nói em lăng nhăng với Ngô Kha chứ gì? Ngô Tuyết đáp: chị thấy lâu rồi. Mặt Túc Nghệ hiện dấu chấm hỏi: thế sao ban nãy chị không thấy chị nói? Thì chị sợ Trừ Tổng hiểu lầm. Đầu bên kia Ngô Tuyết khá ồn ào, hơn nữa cũng chẳng phải chuyện lớn gì, hai ba câu là có thể giải quyết được. Em lại quấy cho nó phức tạp lên, bình luận lại còn nói năng thô tục. Em chê anti-fan ít quá à? Liên quan quá gì tới tôi mà bị coi là thô tục? Không thì sao? Ngô Tuyết chật lưới: định giải quyết thế nào? Túc Nghệ dựa vào lan can: có phương án giải quyết ạ? Có. Ngô Tuyết cáu: một là em xóa bình luận vừa rồi đi, hai là chị đăng nhập vào nick của em thay em xóa. Thứ ba thì sao? Thứ ba là mặc kệ, cứ để anti-fan nói thoải mái đi, chỉ cần là một bài sáng tỏ là được. Em chọn số 3. Túc Nghệ đáp không đắn đo: mà em có gì cần phải làm sáng tỏ chứ? Rõ ràng em chẳng mảy may liên quan gì đến chuyện này. Trong phần bình luận, các bình luận được mua liên tục nhằm vào em công kích, không làm sáng tỏ, rất phiền phức. Mà chứ, giữa ngôi sao lớn và trợ lý nhỏ thì làm gì có chuyện gì lãng mạn như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chị cũng chẳng dám tin. Giờ bình luận đã có xu hướng thiên về việc cho rằng An Tuyền vào lấy đồ giúp em. Thế mà lãng mạn à? Chị không quên là cánh phóng viên không chỉ chụp được An Tuyền mà còn chụp được cả Từ Thiến Lam đấy chứ. Đầu kia im lặng mấy giây. Đừng nhắc Từ Thiến Lam với chị. Phải rồi, cô ta tác Weibo em đấy, xem chưa? Xem rồi. Mặc kệ cô ta, cứ để cô ta nói một mình xem cô ta có dám mặt dày tiếp tục tìm em kiếm chuyện không. Thế nhá, chị cúp đây. Chị phải bàn bạc với công ty xem xử lý chuyện này thế nào. Cuộc gọi lập tức kết thúc. Túc Nghệ khá bất ngờ. Nếu là bình thường, Ngô Tuyết kiểu gì cũng khuyên cô phải bấm like cái gì gì đó cho Từ Thiến Lam. Gọi xong rồi à? Quay người lại, Trừ Ưng đang mặc một chiếc áo phông màu xám, không biết đã đứng sau cô bao lâu. Vâng. Túc Nghệ tiện tay rút một chiếc khăn trên giá đồ để ở ban công. Em cũng đi tắm một lượt đây. Lúc đi ngang qua Trừ Ưng, Túc Nghệ thò tay nhéo nhéo cơ bụng trêu ghẹo anh, sau đó ôm đồ đi tắm. Cách một tiếng, tiếng khóa trái cửa phòng tắm nghe rất rõ ràng. Hôm nay cô thực sự có phần mệt mỏi, không muốn lại quấn lấy anh thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Lúc đi ra, Trừ Ưng đang ngồi xem điện thoại. Thấy cô ra, anh quẳng điện thoại xuống mặt bàn. Đã buồn ngủ rồi còn gội đầu làm gì? Toàn là mùi thuốc, không sợ anh ngửi vào khó chịu? Túc Nghệ ngồi xuống cạnh anh, cầm khăn vò vò tóc. Trừ Ưng nhíu mày thở dài. Anh đứng dậy vào phòng tắm lấy máy sấy. Chiếc máy sấy này mua từ hồi mua gia cụ trong nhà, nhưng hầu như Túc Nghệ không dùng tới. Chỉ khi nào có thợ tạo mẫu tóc tới mới dùng một chút. Mặt nào Túc Nghệ cũng đều rất chịu khó, chỉ trừ chuyện sấy tóc. Vì cầm máy sấy rất mỏi tay, cô còn hay sấy tóc mình thành kiểu đầu điện giật tóc dựng đứng nữa chứ. Trừ Ưng cắm phích rồi gọi: lại đây. Tay của đàn ông rất to, lúc luồn vào tóc cảm thấy rất dễ chịu. Cô ngồi ôm đầu gối nhìn tivi trên tường. Mai anh có phải đi làm không? Ngày nghỉ không đi. Trừ Ưng dừng một chút rồi bổ sung: nhưng mà có việc. Tiếng máy xe rất ồn ào nhưng cô nghe vẫn rõ. Cô biết là chuyện gì? Thọ yến của ông nội Dô Nhược Lâm. Cô lập tức cụt hứng, cả người ủ rũ. Thật muốn làm người xấu không cho anh đi. Trừ Ưng mới dùng máy sấy tóc lần đầu. Hồi trước trong đơn vị không có thứ này, thành ra về sau anh không còn quen dùng nữa. Hơn nữa đàn ông vốn tóc đã ít, gội xong để một tí là khô. Máy sấy tóc trong nhà anh chưa đụng tới bao giờ. Anh vụng về cầm máy sấy, sợ làm cô bị nóng. Để máy sấy thật xa, nhẹ nhàng đào tóc. Rất mượt, rất mềm. Sấy gần 20 phút, cuối cùng tóc cũng khô. Trừ Ưng đang định lên tiếng nói gì đó thì đối phương bỗng ngẹo đầu, tựa vào người anh. Tóc bên má chảy theo người cô, che mất nửa khuôn mặt. Ngủ rồi. Trừ Ưng bỏ máy sấy xuống, nâng đầu cô lên, vòng ra trước sofa, bế cô lên. Người này ngày nào cũng kêu gào giảm béo, nâng trên tay chẳng thấy nặng chút nào. Người cao 1m76, sao có thể gầy vậy được? Trừ Ưng nhíu mày, động tác rất nhẹ nhàng. Anh đặt cô xuống giường, tắt hết đèn rồi kéo người ôm vào lòng. Cô gái nằm trong ngực anh không biết cảm thấy gì mà rên lên một tiếng, cựa người tìm một tư thế nằm thoải mái hơn rồi lại ngủ say. Trừ Ưng hôn lên đỉnh đầu cô bồi hồi nghĩ. Trước kia trong lòng anh chỉ có người nhà, đồng đội và đất nước. Nếu không phải xảy ra biến cố bất ngờ, giờ phút này có lẽ anh đang nằm mai phục ở một góc nào đó, sau những ngày mưa bom bão đạn. Và sẽ chẳng biết trên đời này có một cô gái cuốn hút anh như vậy. Túc Nghệ ngủ một giấc ngon lành tới tận 11 giờ trưa. Lúc rời giường, bên cạnh đã không còn người. Cô dụi mắt cầm điện thoại để bên giường lên xem. Màn hình điện thoại đầy ngập thông báo tin nhắn từ WeChat. Phần lớn đều là từ vòng bạn bè. Những người bạn bình thường gặp mặt thì chào, quay phim cùng ngồi tán gẫu. Những lúc khác không hề liên lạc. Tuy cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô vẫn nhắn lại. Nhắn hết xong cô mới nhắn tin cho Ngô Tuyết. Túc Nghệ nương nương nhắn. Hình ảnh gì thế này? Mới ngủ dậy còn tưởng bị hack nick cơ đấy. Bài Weibo kia không phải em đăng à? Weibo nào? Em tự vào Weibo Trừ Ưng mà xem. Túc Nghệ lập tức tỉnh táo hẳn. Vào Weibo xem ngay. Weibo Trừ Ưng mới đăng tối hôm qua. Xem giờ thì chắc là lúc cô đang tắm. Túc Nghệ ngồi cười ngây ngô. Cô đọc đi đọc lại, bấm like xong mới đủng định quay lại WeChat. Túc Nghệ nương nương. Thế thì liên quan gì tới chuyện người ta đua nhắn tin cho em chứ? Ngô Tuyết nói. Lần trước em phát trực tiếp là em thơm Trừ Ưng. Mua túi tặng phụ nữ thì không thiếu các công tử nhà giàu khác cũng hay làm cho em. Cho nên coi như là hầu hết mọi người chỉ đứng nhìn. Lần này xe lại bài coi như đã công nhận danh phận cho em rồi. Mọi người đều cho rằng em đã là một nửa Trừ phu nhân. Tất nhiên là phải tạo quan hệ trước rồi. Nguyên cả câu, Túc Nghệ không thấy gì khác ngoài ba chữ Trừ phu nhân. Vốn định gọi điện cho Trừ Ưng, nhưng lại sợ anh bận. Chần chừ một chút quyết định gửi tin nhắn trước. Đối phương lập tức gọi lại. Dậy rồi à? Xung quanh có tiếng chạm cốc lanh canh và loáng thoáng tiếng người nói chuyện với nhau. Vâng, anh đâu vậy? Đang bàn chuyện hợp tác. Túc Nghệ ngạc nhiên. Thế sao anh còn gọi lại? Anh không làm phiền mọi người đấy chứ? Không đâu, đã đàm phán tương đối rồi. Người đàn ông không hề có ý định cúp máy. Đã ăn sáng chưa? Đầu kia có vài tiếng cười. Cô nghe thấy ai đó nhắc Trừ Ưng giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Cô đỏ mặt. Đừng nói nữa, người ta nghe thấy hết rồi kìa. Người đàn ông cười khẽ. Ừ, thế rốt cuộc là ăn hay chưa? Tiểu Tuyết Tuyết mang đồ ăn tới cho em rồi. Túc Nghệ đáp rồi vội nói. Thế anh bàn công chuyện đi, em cúp máy đây. Ừ. Lúc Ngô Tuyết tới, Túc Nghệ đang xoa xoa bụng, mặt đắp mặt nạ. Ngô Tuyết thấy cô như vậy liền phát hoảng, đóng vội cửa lại rồi mới dám hỏi. Em có thai à? Túc Nghệ. Em chẳng qua chỉ đang đói bụng thôi mà. Ăn trưa xong, Túc Nghệ mới nhớ ra hỏi. Chuyện An Tuyền xử lý thế nào rồi ạ? Đã phát Weibo làm sáng tỏ rồi. Nãy em vào Weibo không để ý à? Không ạ. Cô chỉ lo vào xem trang của Trừ Ưng thôi. Nói rõ là An Tuyền đã rời cương vị công tác. Hơn nữa bên phía truyền thông cũng đã công khai thời gian ghi hình. Lúc đó em đang phát trực tiếp một sinh nhật. Coi như là đã gạt bỏ được hoàn toàn quan hệ. Ngô Tuyết nói. Vốn công ty có ý muốn đăng thông cáo một luật sư. Nhưng trước đó không lâu vừa mới đăng một lần. Chị sợ ảnh hưởng tới ấn tượng của cư dân mạng về em. Hơn nữa chuyện này cũng không khó giải quyết. Nên tạm xử lý như vậy. Vừa nói xong thì điện thoại của Túc Nghệ đổ chuông. Là An Tuyền gọi. Cô hơi do dự rồi vẫn nghe. An Tuyền nức nở hỏi. Chị Nghệ, chị có cách nào giúp em được không? Giúp em chuyện gì? Em không biết. Còn mấy fan tra ra được thông tin thật của em. Gửi tin nhắn quấy rối. Có người còn ngồi trước cửa nhà em nữa. Túc Nghệ thản nhiên đáp. Chuyện này em phải tìm cảnh sát hoặc Ngô Kha. Chứ chị không giúp em được. Thế chị có thể nói về phía truyền thông là em vào đó lấy kịch bản giúp chị? Không thể. Nếu em không dám báo cảnh sát, vậy thì nói địa chỉ của em cho chị. Chị báo giúp cho em. Ngoài chuyện này ra thì chị không làm gì được nữa. Thế nhá, tạm biệt. Cô mở loa ngoài nên kết thúc cuộc gọi xong. Ngô Tuyết mới chậc lưỡi bảo. Đúng là si tình. Đến nước này rồi mà còn muốn giúp Ngô Kha tẩy trắng à? Túc Nghệ chỉ cười không phát biểu ý kiến gì. Chờ mãi không thấy An Tuyền gửi tin nhắn tới. Cô liền di di ngón tay, kéo thẳng vào danh sách đen. 4 giờ chiều, Túc Nghệ thay trang phục. Trang điểm cẩn thận rồi thẳng tiến tới địa điểm tổ chức đêm trao giải. Đã vào thu, trời se se lạnh. Ngoài đường không ít người đã bắt đầu mặc áo mảnh tô. Còn các nữ minh tinh thì đều có một kỹ năng, đấy chính là mặc váy giữa mùa đông bước đi trên thảm đỏ. Lễ phục của Túc Nghệ là một chiếc váy trắng dây thô bản dài tới gối, chân đi giày cao gót màu trắng, tóc cột cao hết lên, trang điểm kiểu trong sáng, son môi màu đỏ tươi, cười rộ lên trông rất đẹp. Đêm hội lần này không có bước phỏng vấn ở thảm đỏ, ai đến trước đi trước, đến cùng thì cùng đi. Túc Nghệ tới khá muộn, trên thảm đỏ đã không còn ai nữa. Cô chỉnh lại váy rồi đi vào trong, vai bỗng trầm xuống, một chiếc áo vest đen khoác lên người cô. Lại muốn cảm lạnh à? Giọng đàn ông có vẻ không vui. Túc Nghệ tròn mắt như người đàn ông đứng cạnh mình. Sao anh lại ở đây? Không phải là đã phải đi dự tiệc mừng thọ rồi sao? Ai bảo anh là sẽ đi dự tiệc mừng thọ? Chờ ưng chỉnh lại chiếc áo vest trên vai cho cô rồi khoác tay lên eo. Vào thôi. Ở một khách sạn nào đó, hôm nay là đại thọ của Dương Lão Thái gia. Nhà họ Dương đặt riêng nguyên một hội sảnh để tổ chức tiệc mừng. Lúc này yến hội đang diễn ra sôi nổi, hương rượu tỏa ra bốn phía. Trử Khê ngồi ngay bàn đầu tiên, lờ định uống nước. Bàn này được dành riêng cho các cụ nhà họ Trử. Chỗ trống cạnh cô chính là chỗ của ông anh trai. Cảm ơn mọi người đã chịu đến đây dự bữa ngày hôm nay của lão già này. Cụ Dương cười sảng khoái, tay cầm một ly rượu vang cụng ly với ông Trử. Ông Trử cười đáp, bác nói gì vậy? Bác nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, đại thọ của bác tất nhiên là phải đến rồi ạ. Cụ Dương cười càng rạng rỡ hơn, liếc nhìn chỗ trống duy nhất trên bàn thoải mái hỏi, dạo này Trử thị ngày càng lớn mạnh, chắc là tiểu ưng bận lắm hả? Bà Trử cười, vâng, bận lắm ạ. Hai đứa cháu còn chẳng gặp mà nó được mấy lần. Cụ Dương nghiêng đầu nói với cô gái trẻ tuổi ngồi bên, mọi người xem, tiểu ưng không tới, cháu gái nhà tôi buồn chưa kìa. Xuân Nhược Lâm đỏ mặt, ông à, ha ha, mọi người biết đấy, từ nhỏ Nhược Lâm đã thích chơi với tiểu ưng rồi. Ông Trử bà Trử đều cười phụ họa không tiếp lời. Cháu gái ra tôi mặt mỏng, có gì cũng chẳng dám nói ra miệng, nhưng tôi già rồi, ra mặt có tính là gì. Cụ Dương đủng đỉnh nói, mọi người chắc cũng biết từ nhỏ Lâm Lâm đã thích tiểu ưng. Tiểu ưng giờ chắc vẫn còn độc thân nhỉ. Hai nhà chúng ta là thế giao đời đời, chỉ bằng nhân dịp này thân càng thêm thân, xem thử xem có duyên phận kết thông gia hay không. Dương gia nhà tôi tuy rằng giờ không được như xưa, nhưng trong tay cũng có chút vốn liếng. Tôi biết gần đây Trử thị đang hút vốn. Thế này nhá, trong tay tôi còn răm mảnh đất đẹp, để làm quà cưới cho Lâm Lâm vậy. Trử Khê nghe xong tim thót lại, bỏ qua bước xem mắt, nhảy một phát thẳng luôn tới bước hỏi cưới à. Cô đang định nhắn tin mật báo với ông anh, thì bỗng một người họ hàng bên dưới nhà họ Dương thốt lên, đó chẳng phải là Trử ưng sao? Mọi người đồng loạt nhìn về, đổ dồn lại nhìn. Vị này đưa máy tính bảng cho mọi người xem. Trên máy tính bảng đang mở một app phát trực tiếp đêm trao giải, đang trực tiếp tới màn hình đi thảm đỏ. Một nữ minh tinh mặc váy trắng, môi đỏ mắt đẹp, kiều diễm động lòng người, khoác một chiếc tây trang cọc cạch. Một người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy mặc áo sơ mi, tay khoác lên hông cô này, mặt lạnh tanh. Nam thanh nữ tú cực kỳ đẹp đôi. Người đàn ông chính là Trử ưng, nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện lúc này. Bàn tiệc bớt sôi nổi hẳn đi, sắc mặt người nhà họ Dương càng ngày càng khó coi. Ông Trử hứng hắng ho một tiếng rồi cười đủng đỉnh đáp, tình hình là vậy đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.